Fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 31, Diệp Phù Dư Thanh Minh. Góc truyện audio.com. Diệp Phù Dư Thanh Minh. Diệp Phù Dư thật cứng rắn. Quan hệ của Diệp Phù Dư và Ngô Quan Quân. Sau khi Diệp Phù Dư chia sẻ tin nóng của blogger kia, cộng thêm Hồ Ngọc Thiến sau khi biết tin lập tức liên hệ với đoàn đội để làm việc. Không bao lâu liền có 3 chủ đề liên quan lên hot search Weibo. Đoàn đội, nhân viên, staff của một nghệ sĩ phụ trách marketing, tuyên truyền cho nghệ sĩ đó. Bỏ tiền để blogger viết bài tuyên truyền, tẩy trắng, thậm chí là bôi đen đối thủ. Hoặc nếu đoàn đội mạnh thì còn có thể lôi kéo tài nguyên cho nghệ sĩ, trợ lý hay đi cùng để chăm sóc nghệ sĩ cũng là người của đoàn đội. Nguồn, Diệp Hách Na Lạp Ý An. Tỷ thứ hạng không cao nhưng như vậy là đủ. Diệp Phù Dư cũng không phải đặc biệt nổi tiếng. Để sự việc lần này trực tiếp lên hot search thứ nhất là điều viễn vông. Vu Lam ở một bên xem tình huống trên Weibo. Giải trí cười một cái về. Sau khi có người tung tin Diệp Phù Dư là người phụ nữ bí ẩn bên cạnh đạo diễn Ngô Quan Quân, chính Diệp Phù Dư đã chia sẻ Weibo đó và trực tiếp tuyên bố sẽ kiện blogger tung tin. Một cô gái cứng rắn như vậy rất hiếm thấy. Bạn nghĩ gì về Diệp Phù Dư? Con cá nho nhỏ, quả nhiên, linh cảm của tôi sẽ không bao giờ sai. Sau khi Ngô Quan Quân và Bối Ni công khai tình cảm của họ, tôi liền cảm thấy sẽ có tập kế tiếp. Dù sao thì những nữ nghệ sĩ có quan hệ với Ngô Quan Quân mà trước đây tôi đã chụp được đều sẽ làm ra chuyện gì đó, ha ha ha ha. Hơn 1.200.000 ngày. Diệp Phù Dư dung mạo thật xinh đẹp. Cô gái này có tai tiếng gì không vậy? Nếu không có thì tôi lập tức trở thành fan của cô ấy. Khuôn mặt này quá phạm quy rồi. Tai tiếng, nguyên văn là hay leo, hắc liêu. Có nghĩa là những tin tức tiêu cực về nghệ sĩ đó. Người ta hay nói là đẹp đến mức phạm quy á, nôm na là đẹp vượt khỏi thang điểm luôn. Đẹp quá mức cho phép. Tôi chỉ một lòng muốn phát tài. Như vậy thì sao? Có thật sự Diệp Phù Dư không dính líu gì đến chuyện này? Tuy mặt cô ta đúng là rất yêu nhìn, nhưng tôi á, cứ là fan của ai thì người đó có vấn đề. Tôi có chút lo Diệp Phù Dư là loại người trong ngoài bất nhất nha. Chúc bạn may mắn lần sau. Đừng đoán già đoán non nữa. Để nhân viên công tác cùng đoàn phim của hai người bọn họ nói cho mấy người biết. Chuyện lần này một chút cũng không dính dán tới DPD. Con gái người ta lớn lên xinh đẹp. BN đã sớm ghen tị. Ghét bỏ cô ấy. Mỗi lần nhìn thấy DPD là làm khó. Lần trước còn trực tiếp chặn người ta ở cửa khách sạn. DPD còn lười phải so đo với cô ta. Chấm chấm. Khi Sa Thần cầm kịch bản trên tay đi vào phòng khách sạn, nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình ngồi trên sàn nhà, lười biếng dựa vào sofa, khuôn mặt tinh xảo mang theo một tia ủ rũ và mệt mỏi. Sức hấp dẫn của ảnh đế lận chính là mặc kệ Sa sút như thế nào, anh đều rất hấp dẫn người khác. Sa Thần thấy bộ dạng của anh như vậy, nhớ tới đối phương đã quay liên tục thâu đêm suốt 2 ngày. Nhưng Sa Thần cũng không thấy một chút đau lòng. Năng lượng của yêu tinh luôn rất tốt, đặc biệt là những con yêu tinh lâu năm như Lận Châu. Ôi trời ơi, rất lâu rồi anh nhà mới xuất hiện đó. Lâu tới nỗi tôi hong nhớ nỗi lần cuối thấy anh là ở chương nào. Anh nhẹ nhàng bước qua, tư liệu trong tay còn chưa kịp đáp xuống vai của Lận Châu. Mắt liền nhìn tới nội dung trang Weibo mà Lận Châu đang xem. Anh rút tay lại, Sa Thần chống hai tay lên sofa, cau mày nhìn chằm chằm điện thoại. Sao vậy, từ khi nào thì anh bắt đầu có hứng thú với mấy cái chuyện bát quái lung tung này? Bát quái, nguyên văn là bà gua. Không phải là cái bát quái âm dương nha. Bát quái ở đâu có nghĩa là những tin tức không chính thức về một người nổi tiếng nào đó. Nguồn, Baidu, Hóng bát quái đồng nghĩa với hóng Dreamer ở bên mình á, không được. Lận Châu nghiêng đầu, liếc anh một cái. Tôi coi vợ tôi, không được. Sa Thần lập tức gật đầu. Được, đương nhiên là được. Cậu có muốn biết chi tiết câu chuyện không? Tôi có thể kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra nha. Khi nói những lời này, Sa Thần đã chuẩn bị tốt tinh thần bị từ chối. Chuyện đề cử, Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Nói cho cùng thì đề nghị như vậy với Lận Châu cũng rất kỳ quái. Nhưng anh làm sao cũng không nghĩ tới. Khi anh đã chuẩn bị ăn đòn, Lận Châu lại nhẹ nhàng gật đầu. Sa Thần, thấy người đại diện nhà mình bất động. Lận Châu nhướng mày. Sao vậy? Không phải cậu muốn nói cho tôi chi tiết sự việc sao? Sa Thần, cậu thật sự là Lận Châu sao? Không phải ai giả mạo chứ? Đúng rồi, thử nói một chuyện gì đó chỉ có hai chúng ta biết đi. Tôi muốn kiểm tra thử. Ví dụ như, cậu là một con chồn hôi ngu ngốc. Sa Thần, chồn hôi cái đầu cậu. Ông đây là chồn trắng. Một con chồn trắng siêu cấp đáng yêu, cách chương.